Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 179, 5 phút đồng hồ nam nhân. Người cũng mau hồi ký túc xá đi. Ta buổi chiều có khóa, muốn về ký túc xá ngủ trưa. An Ca cười cùng Ngô Tiện vẫy vẫy tay. Không cần đưa ta lạp. Ngô Tiện nhìn theo nàng rời đi. Thẳng đến bóng lưng của nàng biến mất rồi, hắn mới cùng Hình Phúc nhị thất một khởi trở về ký túc xá. Trên đường Ngô Tiện còn rất nghiêm túc kiến nghị Hình Phúc có thể thử An Ca nói biện pháp. Viết hảo thư tình cho hắn xem. Hắn cho hắn tham mưu một chút. Nói là tham mưu, kỳ thật chính là định tại Hình Phúc viết thư tình bên trên đóng cái dấu. Có Nguyệt lão tiên ấn thêm vào. Hình Phúc thư tình có thể làm ít công to. Ta thử đi. Hình Phúc thân là một cái khoa học tự nhiên nam. Viết thư tình so viết luận văn còn gian khó. Ngô Tiện vỗ bả vai của hắn một cái. Cố lên. Hình Phúc lại vỗ vỗ nhị thất bả vai. Cùng nỗ lực. Nhị thất trợn trắng mắt. Ta lại không có muội tử muốn ghẹo. Ba người ta nói cười về tới ký túc xá. Hạ Khắc đã bò lên giường. Cầm đồ ăn vặt tàng tiến trong ổ chăn. Miệng còn tắc ăn. Nhìn đến bọn họ tiến vào. Ba Lượng Hạ liền nuốt xuống. Làm bộ chính mình cái gì cũng chưa ăn. Ba người lười đến vạch trần hắn kỹ thuật diễn xuất vụng về. Nhị thất đề nghị nói. Buổi chiều không khóa. Khai hát không? Ta muốn viết thư tình. Không cùng các ngươi khai. Hình Phúc lập tức xua tay cho biết chính mình có chung thân đại sự tình. Phải làm, Ngô Tiện cùng Hạ Khắc vô sự. Gật đầu, khai, vì thế ba người bắt đầu rồi trò chơi. Chơi ăn gà, ba người tổ đội, ván thứ nhất rất nhanh bắt đầu. Ngô Tiện cùng Hạ Khắc đều là ăn gà cao thủ. Bọn họ thường xuyên tại ký túc xá ăn. Trước kia Ngô Tiện di động quá kém, thường xuyên tạp. Hiện tại đã đổi mới di động, quả thực giống như bật hack. Hắn cùng Hạ Khắc phối hợp cũng thực ăn ý. Hai người liên thủ ăn gà cơ bản không có thua quá. Sau đó hôm nay là một ngày tốt ngoại lệ, bởi vì bọn hắn nhiều một cái heo đồng đội. Nhị thất đồng học quả thực là nhược gà bên trong chiến đấu cơ. Ván thứ nhất bắt đầu không bao lâu liền thiếu chút nữa bị đánh chết qua ba lần. Mỗi lần đều là Ngô Tiện cùng Hạ Khắc thay phiên cứu hắn. Các loại cho hắn tăng máu bao. Thường xuyên cầm chữa bệnh bao ném cho hắn. Hắn đi nhặt thời điểm còn sẽ bị đánh lén. Quả thực mang bất động. Nhị thất ngươi là heo sao? Nằm sấp xuống tăng máu a. Ngươi có phải hay không sợ người khác nhìn không thấy ngươi? Hạ Khắc lại tại nhổ nước bọt nhị thất. Nhị thất. Chạy độc thời điểm ngươi có thể có chút liêm sỉ hay không phương hướng cảm. Hạ Khắc nhổ nước bọt xong Ngô Tiện phun. Nhị thất mới vừa muốn nói chuyện. Một ngôi đầu đã bị người một thương bạo đầu. Đánh thành một cái hộp. Ta dựa vào. Này ai mẹ nó đánh lén ta. Nhị thất nổi giận. Hắn đánh tới hiện tại dễ dàng sao. Hạ Khắc cùng Ngô Tiện đồng thời phiên hắn một cái liếc mắt. Nhị thất bàn chân oán giận. Ta đồ ăn làm sao vậy? Ta là bị ai đánh chết? Ta là tự sát sao? Ta là bị quân địch đánh chết? Các người hung ta làm gì? Các người hung đối diện a? Thật không hiểu được các ngươi là bên nào. Phúc Hoa, giúp ta cầm cái này nha miệng lấp kín. Hạ Khắc hướng Hình Phúc xả một giọng nói. Không rảnh. Hình Phúc cũng không ngẩng đầu lên cự tuyệt. Hắn đang suy nghĩ viết thư tình đâu. Ngươi tại sao còn không viết hào? Cũng đã lâu. Nhị thất lập tức nhìn về phía Hình Phúc. Hình Phúc hà hả thanh âm. Ngươi lấy là bao lâu? Ngươi chỉ là ở trong game sống 5 phút đồng hồ mà thôi. Nhị thất bị thương. Che ngực giả chết. Đầu gục xuống tại trên mép giường. Kêu rên. Ngô Tiện. Hạ Khắc. Các ngươi nhanh lên a. Ta một người hảo nhàm chán. Chúng ta lại không phải 5 phút đồng hồ nam nhân. Ngô Tiện lạnh nói câu. Nhị thất che lại đầu gối. Đau quá, chát tâm. Huyên đai, không có nhị thất heo đồng đội này, Ngô Tiện cùng Hạ Khắc thuận lợi ăn gà. Ván thứ hai nhị thất hơi có một chút tiến bộ, nhưng vẫn là tại một vô ý dưới tình huống bị dây. Sau đó Ngô Tiện cùng Hạ Khắc hoan thiên hỉ địa ném rớt hắn heo đồng đội này ăn gà đi. Nhị thất tức giận hảo suy nghĩ báo nguy, cử báo hắn hai cái bạn cùng phòng tại ký túc xá chơi gà. Một cái ngỏ đừng hòng chơi xuống dưới. Nhị thất ăn gà kỹ thuật không sao cả tăng trưởng, Hình Phúc thư tình cũng không có nghẹn ra đến. Hắn buổi chiều có khóa, liền trước cầm thư tình gác lại đến một bên, mang theo sách vở thượng khóa đi. Dư lại ba người tiếp tục khai hắc. Tại bị ngược hơn 10 cục lúc sau, nhị thất kỹ thuật cuối cùng có tiến bộ, miễn cưỡng có thể đi theo Ngô Tiện cùng Hạ Khắc ăn một hồi gà. Các nam sinh một chơi khởi trò chơi cũng không có cái gì khái niệm thời gian. Hạ Khắc di động bỗng nhiên vang thời điểm, thời gian đã là 3 giờ rưỡi chiều, đột nhiên xuất hiện điện thoại dọa hắn nhảy dựng, nhìn đến là cha mình lại không thể không tiếp. Uy, lão ba, Hạ Khắc nhận nghe điện thoại, thừa dịp nghỉ ngơi, xé mở một bao khoai lát, răng rắc gặm lên. Hạ Phụ Hòa ấy hỏi, nhi tử, ngươi không ở đi học đi? Không đâu, ta cùng bạn cùng phòng Miêu tại ký túc xá chơi game đâu. Sao vậy lão ba, tìm ta có sự tình à? Hạ Khắc đi thẳng vào vấn đề, hắn còn chờ cúp điện thoại tiếp tục ăn gà đâu. Có một chút tiểu sự tình, ngươi cái kia kêu Ngô Tiện bạn cùng phòng ở sao? Hạ Phụ hỏi, ngươi tìm Ngô Tiện? Hạ Khắc hướng đối diện giường đệm bên trên nhìn một chút. Ngô Tiện vùi đầu chơi game, nghe được tên của mình dùng dư quang nhìn lướt qua. Kêu ta làm gì? Hạ Khắc chỉ di động. Cha ta tìm ngươi, bá phụ tìm ta có sự tình. Ngô Tiện một biên thao tác vừa hỏi. Đúng vậy ba, ngươi tìm Ngô Tiện làm gì? Hạ Khắc tò mò hỏi nói. Hạ Phụ nhất tiếu, có điểm tiểu sự, ngươi giúp ba ba hỏi một chút Ngô Tiện. Buổi tối có thể hay không? Thỉnh bạn cùng phòng của ngươi nhóm tới trong nhà ăn đốn cơm xoàng. Ngươi còn muốn thỉnh Ngô Tiện ăn cơm? Hạ Khắc cái này càng kỳ quái, nhẫn không được nghiêm túc xuống dưới. Ba, ngươi nói thật với ta, Ngô Tiện có phải hay không con tư sinh của ngươi? Bằng không ngươi chỉ thấy hắn một mặt, như thế nào liền muốn thỉnh hắn đi trong nhà ăn cơm? Ngô Tiện, Ngô Tiện sao khởi gối đầu đập tới? Tư ngươi muội. Hạ Khắc bị Ngô Tiện dùng gối đầu nện đảo. Ai u thanh âm, xứng đáng. Hạ Phụ ở trong điện thoại mắng câu. Thằng nhóc con, đừng nói bậy tám đạo. Nga nga, Hạ Khắc thành thật, nhưng vẫn là nhược nhược hỏi. Vậy, hắn là của ta song bào thai đệ đệ sao? Khi còn nhỏ hắn bị người quải bán, người rốt cuộc tìm được hắn. Nhị thất, ha ha ha ha. Ngô Tiện, hắn chiếm tiện nghi của ngươi, vì cái gì không phải ngươi là hắn thất lạc nhiều năm song bào thai ca ca? Ngô Tiện cho Hạ Khắc một cái ánh mắt cảnh cáo. Hạ Khắc lập tức rụt cổ một cái, sửa miệng, ngươi là ta thất lạc nhiều năm nhị đại gia. Hạ Phụ mặt tối sầm, ngươi tháng sau sinh hoạt phí không có. Ngao, ba, thân ba, ta sai rồi. Ta buổi tối nhất định cầm Ngô Tiện mang về nhà ăn cơm. Hạ Khắc khoanh tay cơ xin tha. Hạ Phụ hừ một tiếng. Phanh cúp điện thoại. Hạ Khắc mạo hiểm bảo vệ tháng sau sinh hoạt phí. Chạy nhanh lấp một ngụm khoai lát an ủi. Lại uống một ngụm coca. Thế này mới đúng Ngô Tiện cùng nhị thất nói ra. Buổi tối cùng ta về nhà ăn cơm à. Ngô Tiện vội vàng ăn gà. Chỉ đáp lại một chữ, nhị thất nhếch miệng nhất tiếu, hắn đi theo cọ cơm, đương nhiên không ý kiến, nói định rồi sau, chờ một ván trò chơi kết thúc, Ngô Tiện liền cấp An Ca phát WeChat, nói cho nàng Hạ Phụ tìm hắn có sự, buổi tối muốn đi Hạ gia ăn cơm, không thể cùng nàng cùng nhau ăn cơm. An Ca thực hiểu sự, một chút cũng không tức giận. trở về ba chữ, biết rồi, Ngô Tiện phát một cái, sờ sờ đầu, biểu tình bao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.